Chương 296, sẽ không để cho ngươi cướp đi ca ca, phần 2. Nữ hải phảng phất không có nghiêm túc nghe Diệp Mạnh đang nói cái gì, trên dưới mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, lập tức tiến nhập hôn mê giai đoạn. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói uy Diệp Mạnh hô một tiếng, nghĩ thầm cô em này chuyện gì xảy ra đại ban ngày mệt rã rời, chẳng lẽ muốn kéo về ổ à, uống thuốc đã đến giờ. Nữ hải chậm ung dung lấy ra của nàng tinh linh cầu, thả ra tổ dệ kỳ. Ta còn không có giới thiệu chính mình a mà, ta go y linh, bị thương lời nói ngay lập tức sẽ khỏi hẳn a, chỉ cần có tổ dệ kỳ sở linh nói rằng. Sau đó đem cái tráng sáng bóng cùng tổ dệ kỳ dính vào cùng nhau, màu xanh biếc lưu ly ánh sáng đem linh hầu như trong suốt ra thịt chiếu càng thêm trong suốt. Lúc trước bị thiếu niên bất lương đá xương má trái đảo mắt thì tốt rồi. Diệp Manh kinh ngạc nhìn một màn này, cái này quan mang, không phải là tổ dệ kỳ vũ tê. Dùng để khôi phục tự thân thể lực, nhưng không nghĩ tới còn có thể tác dụng đến trên thân thể người. Cô bé này rốt cuộc là cái gì thể chất được rồi? Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu đâu ta mang ngươi về nhà kinh ngạc hơn. Diệp Mánh kế tục thử cùng với đối thoại. Nghỉ ngơi ở đâu đâu ngươi biết không? Linh ngón tay đè xuống khuôn mặt nghi hoặc nói rằng. Đi hoa tiểu nói vong là ta hỏi ngươi được rồi. Diệp Mánh bất đắc dĩ nói, bình thường đối thoại tựa hồ bất năng a há. Ngươi ở đây hỏi ta à, ta quên hết đây. Linh lúc này mới nói ra. Xem ra lợi dụng bộ kẹ mẩn kỹ năng khôi phục thương thế của mình cùng thể lực cũng không phải là không có giá cao. Linh không chừng sẽ ở lúc nào rơi vào mơ hồ, hay cùng sinh vật ăn đêm giống nhau mệt rã rời. Tựa như hiện tại mới có 2 giờ chiều, nàng liền vây được giống như là ở 2 giờ sáng giống nhau. Diệp Mánh che chán, nói ra, được, Linh, ta gọi Diệp Mánh, có lẽ Mánh ca ca cũng được. Mánh ca ca Linh nhất thời kêu một tiếng. Ừ, Diệp Mánh gật đầu, đáp ứng, sau đó quan sát tỉ mỉ Linh, nói, Linh, của ngươi lễ phục đều phá, ta dẫn ngươi đi mãi nhất kiện mới không đích. Mí mắt lại bắt đầu run lên, vì để cho chính mình thành tỉnh một điểm, dùng ngón tay trỏ xoa lấy cảm của mình, sau đó chậm rãi ràng giặc nói ra, được à, ta muốn màu trắng. Linh chút nào vô diện đối với người xa lạ lúc câu nệ, không biết là trời sinh rơi vào mơ hồ còn là ngây thơ quá. Dĩ nhiên đáp ứng một tiếng, không sợ Diệp Mánh quẹo nàng. Đi hoa tiểu nói vong tử cản vỉn cơ lệ kỳ hạm điếm sau khi ra ngoài, Linh đổi lại một thân mới quần trắng, buộc chặt bụng dưới cùng dơ cao hung thang để cho nàng thoạt nhìn Anna Đa Tư, giống như một cao quý chính là tiểu công chúa. Ừ, rất tốt, đây mới là khả ái lò ly ma. Diệp Mánh theo thói quen sờ sờ tiểu lò ly đầu, khen. Cảm tạ Mánh ca ca. Linh có lễ phép nói ra, ngâu ngươi là không phải đối với 14 tuổi khoảng chừng lò lì cảm thấy rất hứng thú à, mới vừa của ngươi con mắt nhìn chằm chằm vào người ta tiểu hung hung à, hơn nữa nhãn quăng có điểm nóng hừng hực của ngươi con mắt không có vấn đề chứ. Hơn nữa Mánh ca ca, của ngươi ác thú vị rất đủ à, lò là cồn là bệnh, phải chị không nên buông tha trị liệu à, sớm chữa sớm tốt. Bất thình lình một câu, Diệp Mánh kém chút té ngã. Thực sự là sắc bén nhổ nước bọn, Diệp Mánh hoàn bại, muội, hắn bị hoa lệ lệ khách sáo đây. Lẽ nào nàng ngay từ đầu liền chuẩn bị cho hay lộng mình sao? Một chút cũng không có nhà mình tiểu hoàng khả ái được rồi. Ngươi đi thong thả, ta đi nhìn so tài. Diệp Mánh vô đầu một cái, cảm giác mình rất khổ sáp. Không, chắc là khổ ép chứ muốn quải tiểu lò ly, cuối cùng bị tiểu lò ly chê ơ. Nếu là bị hí lộng, Diệp Mánh suy đoán nàng chắc chắn biết nhà của mình. Linh nhìn đi xa Diệp Mánh, nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, tinh thần thanh tỉnh một ít, kỳ thực của nàng trận đấu cũng mau bắt đầu rồi. Cuộc kế tiếp chính là cùng tiểu hoàng đối quyết. Bởi vì phải bang chủ người dọn sạch trong tranh tài cản trở, cho nên vô luận như thế nào, đều muốn đánh bại tiểu hoàng. Cho dù tiểu hoàng được khen là quan quân hầu tu bổ một trong, nàng cũng có chiến thắng con bài chưa lật. Ở liên minh sân so tài bên ngoài, nàng cưỡi xe đạp rơi vào mơ hồ vòng quanh bể phun nước xoay quanh, nhưng thật ra là để che giấu hai mắt người, mục đích thực sự là lưu ý từng cái ra vào chính thức tuyển thủ dự thi. Điều tra tinh tường bọn họ tất cả, đem đối với chủ nhân cấu thành uy hiếp, toàn bộ đánh bại, có lẽ không đánh lại liền gạt bỏ ở liên minh ta y bên trên. Rất nhiều người để thu được quán quân, sau lưng không biết làm bao nhiêu tổn nhân lợi kỳ chuyện, tỉ như thuê làm lính cầm giáo vì mình tiêu trừ cản trở, chính mình tao ngộ lính cầm giáo thời điểm, lính cầm giáo trực tiếp chịu thua, ác hơn trực tiếp mạt sát có thu được quán quân tiềm lực giáo huấn luyện sư. Chuyện như vậy ở khóa trước liên minh ta y bên trên nhìn mãi quen mắt. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, Linh nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, liền hướng đấu trường chạy đi. tuy là sinh chút ngoài ý muốn, thế nhưng Linh cảm thấy hôm nay rất vui vẻ, hy vọng có thể cùng Mánh ca ca gặp nhau lần nữa, thực sự là một cái ôn nhu người đâu. Thúc xe đạp, Linh hướng cùng với chính mình nhà trọ địa phương dần dần đi đến, nàng làm sao sẽ không biết mình nơi ở đây, chỉ là chỗ ở của nàng cũng không thể để Diệp Mánh biết, sát thủ nhưng là chưa bao giờ bại lộ tin tức của mình. Thế nhưng một khắc phương đi hệ nở, Tiểu Hoàng cũng là ở cả dù hạ mạnh mẽ rồi. Nàng nhìn thấy, ca ca dĩ nhiên tại trước khi tranh tài cùng một cái xinh đẹp tiểu ló ly đi vào thương thành, đi ra thời điểm nắm tay nhỏ bé hưu thuyết hưu tiếu, tiểu ló ly còn đổi lại nhất kiện quần áo mới. Ca ca, lẽ nào ngươi không cần Tiểu Hoàng nữa sao? Tiểu Hoàng lã chã chứ khóc, bộ dáng kia chân thực làm cho đau lòng người đến cam bên trong đi. Làm sao biết chứ ca ca thương ngươi con ở đến không kịp tở, nhà ta Tiểu Hoàng là khả ái nhất. Tiểu Hoàng bộ dáng khả ái đem Diệp Mánh ngoe phá hủy, hắn nhào nặn 906 nắm bắt Tiểu Hoàng sắp khóc tăng mặt. Tiểu Hoàng lắc đầu ô ô hai tiếng, khả ái cố lấy hai má, phát thiểm đại trong ánh mắt là tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Ca ca, ta Tiểu Hoàng vẫn là không có đem chứng kiến Diệp Mánh cùng Linh hẹn hò sự tình nói ra, nàng không muốn Diệp Mánh vì thế khổ não, nhưng nghĩ lại, đống nhiên lộ ra tinh khiết bụng khiết hắc nụ cười vui vẻ. Ở đâu, ca ca, cuộc kế tiếp trận đấu, Tiểu Hoàng coi như dùng hết hết thảy, đô hội thắng nha. Nỗ lực lên, ca ca sẽ ở trên khán đài vẫn xem ngươi. Diệp Mánh gật đầu, đột nhiên cảm giác được Tiểu Hoàng giọng của bên trong tràn đầy không thể lay động kiên định, đại trong ánh mắt càng là lộ ra liều lĩnh, coi như dốc hết hết thảy cũng không thể thua dứt khoát quyết nhiên tín nhiệm. Diệp Mánh nghi ngờ, một cái trận đấu, còn như liều mạng như thế sao? Diệp Mánh cũng không biết, Tiểu Hoàng đối thủ, chính là Linh. Ừ, ca ca cũng không nên không nỡ a, Tiểu Hoàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu Hoàng đạm đạm nhất tiếu, ôm tiệp chủ đi vào đi thông sân so tài dũng đạo. Diệp Mánh vẫn cảm thấy có chút bất an, Tiểu Hoàng đây là thế nào, phía sau của nàng dĩ nhiên lan tràn ra vô tận hắc khí, quả thực cùng tù cổ không kém cạnh. Sẽ không để cho ngươi đem Tiểu Hoàng ca ca cướp đi đấy. Tiểu Hoàng yên lặng địa tẩu ở trong hành lang, bên ngoài khán giả tiếng hoan hô đã rồi lọt vào tai. Tiểu Hoàng khí chất dần dần thay đổi, nhu hòa ánh mắt đống nhiên lăng lệ, như thiên sứ nhu mỹ tiểu dung, bị mang theo nhàn nhạt lãnh ý tuấn mỹ thay thế, phảng phất từ một cái tiểu muội nhà bên, biến thành ngang dọc hắc ám thế giới sát thủ.